Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 124, Mộ Hoàng bị đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nguyên nhân dãy dụa Tuyết Ẩn không muốn cho Âu Nhan Mộ chạm vào người nàng, nàng mới không cần hắn cứu, nhưng là hiện tại muốn lên giả bộ, lại có người cứu cho nên, nàng liền đá Âu Nhan Mộ một cái, lại là một bộ dáng sợ hãi ôm lấy Ly Thiên Dạ cuối cùng Âu Nhan Mộ hảo tâm nhảy xuống hồ nước lạnh như băng muốn cứu người, không nghĩ tới mình lại bị đá một phát, làm hại bản thân bị bắt uống lên hai ngụm nước. Tuyết Ẩn triệt để đá rơi Âu Nhan Mộ xuống, bản thân tùy ý được Ly Thiên Dạ cứu lên, lại là một cỗ hương vị quen thuộc, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm, dứt khoát. Nàng liền cố ý uống hai ngụm nước, sau đó giả bộ bất tỉnh, ngã vào lòng Ly Thiên Dạ. Âu Nhan Mộ trồi lên mặt nước, nhìn Tuyết Ẩn đã được Ly Thiên Dạ ôm đến trên bờ, không khỏi trong lòng căm tức. Tiểu nha đầu này thật sự là thâm tàng bất lộ, rõ ràng chính là một tiểu hồ, lại giả bộ làm mèo con, hắn hảo tâm xuống dưới cứu người, thế nhưng bị nàng đá, còn uống hai ngụm nước hồ. Đáng chết, hắn đường đường là hoàng đế một quốc gia, ở giữa mùa đông cứu người, cũng đã ân sủng trời ban, không nghĩ tới lại không cảm kích. Tiểu nha đầu, món nợ này, trẫm nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải bắt ngươi hoàn trả đến cùng. Âu Nhan Mộ phẫn hận bơi lên bờ, nhìn người nằm trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh kia trong lòng run lên, thế nhưng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ nàng sẽ ngủ mãi không dậy. Rõ ràng biết là nàng giả bộ, nhưng là như vậy trong nháy mắt chính là sợ hãi. Bên hồ nhất thời một mảnh kêu loạn, ai cũng không nói gì, dù sao cứu người quan trọng hơn nữa vừa rồi, bọn họ tuy rằng không phát hiện cái gì, nhưng là cũng đủ để đoán được cái gì. Khụ khụ, Tuyết Ẩn phun ra hai ngụm nước, sau đó từ từ tỉnh lại, phía sau ôm ấp đó là Ly Thiên Dạ, quay đầu đem cả người rúc vào trong lòng hắn, nức nở nhỏ giọng khóc lên. Ly Thiên Dạ hạ mắt thời điểm nàng tiếp cận đã biết là nàng ngụy trang, đặc biệt là lúc nàng đá văng Âu Nhan Mộ, hướng bản thân bơi tới liền hiểu rõ. Nàng không phải là người yếu đuối vô năng trong lời đồn, cũng không phải là phế vật, ít nhất ở trong hồ nước lạnh như băng, nàng còn có thể đá văng Mộ Hoàng, cái này có thể chứng minh rồi. Hơn nữa một cái khuê phòng tiểu thư, nàng còn biết bơi, hơn nữa nàng vẫn là cố ý uống nước trong hồ. Một nữ hài tử cực kỳ thú vị, cho nên hắn cũng liền phối hợp diễn trò, xem nàng muốn làm cái gì, nhưng đến lúc nghe tiếng khóc của nàng, rõ ràng chính là giả bộ, nhưng lại làm tâm của hắn run lên, đau lòng không thôi. Mà vừa rồi khi thấy nàng rơi vào trong hồ nước, hắn không hề suy nghĩ gì, liền nhảy vào trong hồ cứu người, khi đó ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu hắn lúc sơ ba ấy giờ chính là nhất định phải cứu nàng. Tuyết Ẩn, sao lại thế này? Thấy người tỉnh lại, đại lý tông chủ mở miệng hỏi, này đang êm đẹp, làm sao có thể rơi vào trong nước, hơn nữa vừa rồi bọn họ đều thấy được xà ngọc kỳ vươn tay ra. Tuyết Ẩn sợ hãi nhìn thoáng qua, sau đó lùi vào trong lòng Ly Thiên Dạ. Không liên quan đến tỷ tỷ, là ta tự rơi xuống hồ, nàng là muốn kéo ta lên. Tuy rằng là nói như thế, nhưng là xà ngọc kỳ cũng biết không phải đơn giản như vậy, tiện nhân này, làm sao có thể vì mình nói lời hay, nàng nhưng là tự bản thân nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Huyền Thanh nhìn Tuyết Ẩn oa ở trong lòng Ly Thiên Dạ, trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng là nhìn nàng bộ dáng run run, tưởng phát hỏa, lại không thể phát hỏa, nhưng là đích thân Ly Vương nhảy xuống nước cứu người, hiện tại hắn cũng không tiện mở miệng. Kỳ nhi chuyện vừa rồi là như thế nào? Lạnh giọng mở miệng hỏi, hắn cũng sẽ không tin tưởng lời nói của Tuyết Ẩn như vậy. Cách chương.